ngươi cảm thấy ta có khác gì gái tiếp khách không? Dù là tương thân tương ái thì cũng phải bên tình bên nguyện. Lưỡng tình tương duyệt, giờ lại dùng điều kiện để đổi lấy. Ngươi có coi trọng chuyện này không? Ngươi có tôn trọng gì ta không? Sắc mặt Mộng Trầm Ngư thoáng cái trắng bệch. Ta tuyệt đối không hề có ý này. Các site khác đăng và ăn cắp của Mê Chuyện Hot nhé cả nhà. Mọi người vào site chính ủng hộ tụi mình với nhé. Mê Chuyện Hot.vn à, từ đầu đến cuối. Bữa cơm này ta không muốn đi chút nào. Đây vốn là thái độ ban đầu của ta. Với lại, lúc đó ta chưa từng đồng ý với ngươi rằng sẽ một mình đến đó. Cuối cùng, ta có đưa người khác tới hay không? Đưa ai tới thì làm sao nào, ban nãy ngươi cũng nói. Anh trai ngươi thích ta như vậy, cho nên mới có bữa cơm này. Nhưng các người có từng suy nghĩ xem ta có thích anh trai ngươi hay không? Chỉ vì anh trai ngươi thích mà các người sắp xếp cho một cô gái độc thân đi ăn cơm với một người đàn ông còn độc thân như anh trai ngươi. Ngươi nói xem có được không? Đúng. Ta che giấu không nói việc em trai ta sẽ bất ngờ đến. Trở thành bóng đèn rong cuộc hẹn này. Tự nhiên cũng trở thành đầu sỏ phá hoại cuộc hẹn. Tả Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng. Nhưng ai nói với ngươi rằng đây là một cuộc hẹn hò nam nữ? Hay là chỉ có các người đơn phương thừa nhận thôi? Mộng Trần Ngư hít sâu một hơi. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một người đàn ông ưu tú như vậy thành tâm muốn hẹn ngươi? Ngươi cũng nên cho hắn một cơ hội theo đuổi sao? Tả Tiểu Niệm cười nhạt. Sư muội, em trai Tả Tiểu Đa của ta anh Tuấn đẹp trai. Tài hoa hơn người. Quả cảm dũng nghị, cũng là thiên tài tu luyện. Chồng ngươi cũng tạm được đấy. Sao không làm vợ lẽ của hắn đi? Ta cảm thấy ngươi hợp lắm. Mộng Trầm Ngư bị một câu Tả Tiểu Niệm thình lình thốt ra làm cho ngây cả người. Lát sau mới đáp. Sư tỷ, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Sao ta phải làm vợ lẽ cho em trai ngươi? Chẳng hiểu kiểu gì hết. Tả Tiểu Niệm buồn bực nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy em trai ta là nhân trung chỉ long? Nhân tài tịnh thế vô song. Có thể làm vợ lẽ của hắn là vận may của ngươi. Sao ngươi lại không biết phúc phận như vậy? Cách chương.